Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, hả? Có chút quen tai. Canh thứ hai, bị Ôn Hầu Tử có thể hại chết lão chư? Chư Bát Giới nhịn không được ở trong lòng giận mắng lên Hầu Tử, bật mã Ôn. Bị Ôn Hầu Tử, Tử Hầu Tử, Thối Hầu Tử, nhìn lấy cái kia chừng trăm trương người cao cung lớn. Lại thêm vẫn là tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới bị thượng cổ xạ pháp chỗ khóa chặt. Chư Bát Giới là không dám chút nào động đậy, sợ trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sang. Đến lúc đó vừa mới ăn được trong bụng quýt không phải đều phải trả lại cái kia Thối Hầu Tử. Giờ khắc này, Chư Bát Giới cuối cùng là minh bạch vì sao cái này Chu Tử Quốc có cùng hắn quốc hoàn toàn khác biệt. Phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, dường như không lo lắng chút nào yêu quái đồng dạng. Có cái này thượng cổ xạ pháp, những cái kia quân ô hợp đồng dạng yêu quái, sợ coi là thật chỉ có thể làm di động bia ngắm. Hoàn toàn nhảy nhót không được vài cái liền không có. Mà tại Chư Bát Giới sau lưng trong cung đình người cười híp mắt tiến lên vỗ vỗ Chư Bát Giới bả vai. Nói ra, các hạ đã hồi tâm chuyển ý. Vậy không bằng liền theo chúng ta tiến cung đi. Lúc này Chư Bát Giới ngữ khí liền triệt để mềm. Nhũn ra, không có chút nào vừa mới như vậy cường ngạnh. Đáp, vị thí chủ này nói đùa. Cái này vương bảng hoàn toàn chính xác không phải ta vạch trần. Sợ là ta cái kia đại sư huynh Tôn Ngộ Không gây nên. Ta là vô tội. Nếu là thí chủ muốn tìm người cho bệ hạ chữa bệnh, nên đi tìm ta cái kia đại sư huynh Tôn Ngộ Không mới là. Thí chủ, nghe Chư Bát Giới lời nói, trong cung đình người cái kia dài nhỏ lông mày không khỏi nhíu một cái. Hỏi ngược lại, ngươi là phía Tây tới? Không không không, Chư Bát Giới không chút do dự nắm vững. Không có chút nào giấu giếm ý tứ nói ra, sư phụ ta đường Tam Tạng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh Thánh Tăng. Ta chính là hắn nhị đệ tử Chư Bát Giới. Vừa mới yết bảng, hẳn là đại sư huynh của ta Tôn Ngộ Không không lầm. Đông Thổ Đại Đường tới. Trong cung đình người biểu lộ hơi dừng một chút, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó. Hỏi, hôm nay chúng ta rời cung thời điểm. Hoàn toàn chính xác nghe nói có đại đường sứ giả vào ở dịch quán bên trong. Không sai không sai, kia chính là ta sư phụ. Hắn vào dịch quán liền nghỉ ngơi hạ. Lão chư ta chính là phụng sư mệnh đi ra ngoài đánh cái nước tương. Hoàn toàn cũng là đi ngang qua. Chư Bát Giới mở miệng giải thích. Trong cung đình người nghe vậy, lâm vào trong suy tư. Nếu là tầm thường năng nhân dị sĩ, lại hoặc là yêu tà một loại tại giả thần giả quỷ trêu đùa tại vương bảng. Trong cung đình người tự nhiên không ngại đem bắn giết, lấy trấn Chu Tử Quốc uy danh. Cũng tốt dạy những cái kia dục dịch yêu vật đem chính mình móng vuốt co lại tốt. Bất quá giả dụ quả nhiên là Đông Thổ Đại Đường mà đến người. Cái kia còn coi là thật phải thận trọng, mà lại đại đường mà đến người tài ba hoặc coi là thật sẽ có bản lĩnh chữa trị bệ hạ cũng không nhất. Định. Vừa nghĩ đến đây, trong cung đình người sắc mặt dừng một chút, cười híp mắt nói ra, đã như vậy, cái kia chắc hẳn vị trưởng lão này sẽ không để ý theo ta đợi đến dịch quán chứng thực một phen a. Tự nhiên, hận không thể một lần nữa đem mầm tay vạ hướng Hầu Tử trên thân dẫn Chư Bát Giới trực. Tiếp liền đáp ứng xuống, mời, lúc này. Chư Bát Giới liền tay nâng lấy quýt tại hơn trăm tên binh sĩ, bảo hộ, phía dưới. Theo trong cung đình người hướng về dịch quán trở về. Đến mức Hầu Tử kia cái gì đứng tại chỗ không muốn đi động. Chờ hắn trở về lời nói dối. Chư Bát Giới là một chút xíu cũng sẽ không lại tin. Phi, bị Ôn bật mã Ôn. Ngoặc kép chấm chấm, mà một bên khác, theo Hầu Tử cùng Chư Bát Giới ra ngoài. Đường Tam Tạng thì là để Ngao Ngọc vẩy chút nước, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngâm mình ở trong thùng tắm tiến hành tắm rửa. Dễ chịu, khói mù lượn lờ ở giữa. Nằm ở trong thùng tắm Đường Tam Tạng hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy buông lỏng thời khắc. Đối với Đường Tam Tạng một hàng mà nói, cái này con đường về hướng Tây ngoại trừ ngẫu nhiên mấy ngày sẽ tới một lần phong ba kiếp nạn bên ngoài. nhiều thời gian hơn ngược lại là nhàm chán tại dã ngoại bôn ba hành tẩu. Dài răng giặc lại cô tịch. Mới là cái này con đường về hướng Tây chủ giai điệu. Đến tại kiếp nạn gì loại hình thường thường bất quá là trong một hai ngày liền có thể giải quyết. Mà cái kia dài răng giặc đến nhìn không thấy cuối hành tẩu con đường. Mới thật sự là ngày qua ngày. Tại một bước lại một bước dài răng giặc trong lúc hành tẩu. Đối với tâm tính của mỗi người. Kỳ thật không thua gì một lần lại một lần khảo tra. Tuy nói đường tam tạng cơ bản đều là cưỡi tại ngao ngọc. Khụ khụ, bạch long mã trên thân. Nhưng là đối với đường tam tạng mà nói. Loại này bắt nguồn từ tính cách khảo tra. Cũng đồng dạng phản phục tại đường tam tạng trong lòng xuất hiện. Cho nên hiếm thấy thoát ly rừng núi hoang vắng loại kia tinh thần trạng thái căng thẳng. Tiến vào thành trong trấn tu chỉnh một phen. Ngâm mình ở trong thùng tắm đường tam tạng ngược lại là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cũng không thể. Tùy tiện vào cái thành trấn cũng sẽ là lần kiếp nạn a. Lần này vào thành trấn trước đó. Cũng không có như trước đó như vậy phát hiện đại lượng tăng nhân bị xung làm nô lệ. Lại hoặc là bát giới ngoài ý muốn có tin mừng. Cũng hoặc là gặp phải quốc vương oan hồn đến đây tố oan. Ngâm mình ở trong thùng tắm đường tam tạng tại thân thể buông lỏng phía dưới. Cả người lộ ra lười biếng không ít. Đem so sánh bình thường thánh khiết từ bi. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần bình thường ý vị. Mà hầu tử, chư bát giới ra ngoài đánh đấm giả bộ. Sa tăng cũng bị đường tam tạng phái lấy mang ngao ngọc ra ngoài mua chút đường ăn đi. Về phần tại sao muốn để sa tăng mang ngao ngọc ra ngoài mua đường ăn. Kỳ thực là đường tam tạng cũng không muốn ngâm mình ở trong thùng tắm thời điểm. Bỗng nhiên trong thùng tắm bỗng nhiên toát ra một cái cười đến ngốc như vậy đáng yêu cái đầu nhỏ. Cho nên lấy, đường tam tạng cố ý đem bọn hắn đều đẩy ra về sau. Lúc này mới thư thư phục phục ngâm vào trong thùng tắm. Mà không có lấy bọn hắn ở bên người. Trầm tĩnh lại đường tam tạng tư duy cũng đang chậm rãi phát tán. Lại nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không có trở về Hoa Sơn. Ngược lại là bị Dương Tiễn mang đi nơi nào. Hầu tử cùng bát giới ra ngoài đánh đấm giả bộ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đúng rồi. Vừa mới dịch quán mấy cái kia quan viên xưng nơi này là địa phương nào tới. Chu Tử Quốc. Giống như. Có chút quen tai. Nghĩ đi nghĩ lại. Đường Tam Tạng nguyên bản bán thủy lười biếng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Quen tai, chỉ là quen tai, đã rất đủ để chứng minh vấn đề chỗ. Đúng lúc này, dịch quán bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Trong mơ hồ có một hơi có chút tai mắt thanh âm phảng phất tại chất vấn người nào. Đại đường mà đến vị sứ giả kia ở đâu? Lập tức, chính là một trận ồn ào tiếng bước chân bay thẳng lấy đường tam tạng phương hướng mà đến. Đường tam tạng, chỉ là không đến mấy hơi. Cái kia một trận ồn ào bước chân đến đặt đến đường tam tạng chỗ ở cửa xương phòng trước. Tùng tùng, nhẹ nhàng hai tiếng đập cửa vang lên. Một tiếng hơi có chút tai mắt âm thanh vang lên. Đại đường thánh tăng có đó không? Lại là mấy hơi. Trong xương phòng không có chút nào đến động tĩnh. Đông đông đông, lại là ba tiếng. Vẫn không có chút nào động tĩnh. Trong cung đình người khẽ trao mày. Quay đầu nhìn về phía chư bát giới ánh mắt đều là hồ nghi. Chẳng lẽ là giả, sự tình bại lộ về sau. Cái kia tự xưng là đại đường thánh tăng chạy. Lúc này, trong cung đình người hướng về bên cạnh binh sĩ một ánh mắt ra hiệu phía dưới. Binh sĩ kia đột nhiên liền hướng về phía cửa phòng đạp một cái. Trong nháy mắt liền đem cái này có chút rắn chắc phòng nhỏ cửa phòng đạp ra. Bành! Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.